Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 627, người nào đến cũng không dùng. Người nào đến đều vô dụng. Các ngươi, đều sẽ trở thành chúng ta vương tế phẩm. Hư không bên trong gần gió mà đứng người sói nhìn đến trước mặt bị một trương miệng to như chậu. Máu tập kích tới mà không thể một chút động đậy. Sắc mặt không biết nhiều sao trắng xám. Cái trán có đại lượng mồ hôi lạnh vương quần bọn họ thời điểm. Sắc mặt cười lạnh, không biết nhiều sao đắc ý. Muốn cầu cứu, trên cái thế giới này, có người có thể cứu bọn họ sao? Thật đúng là buồn cười. Ở cái này trong sa mạc, có thể không có bất kỳ người nào có thể giúp đỡ nha. Mà những thứ này người, kết quả chỉ có một cái. Tử vong, mà tại vương quần bọn họ hoảng sợ trong ánh mắt. Kinh hoàng sắc mặt phía dưới, tại theo trên mặt đất bay chạy xuống miệng to như chậu máu muốn hung hăng cắn xuống tới thời điểm. Hư không bên trong lại là có một cái 100 trượng to lớn bàn tay xuất hiện. Nhẹ nhàng một trưởng vỗ đánh tới, bành nhìn như nhẹ nhàng một bàn tay, lại là có một đạo đinh tai nhức óc âm thanh vang lên. Vô số khí lưu xé rách hư không, sắc bén mà băng lãnh, hướng về bốn phương tám hướng vẩy ra. Mà ở trong hư không, lúc này đã là cát vàng bay đầy trời, vô số hạt bụi cuốn tới, đến tại phía dưới mặt đất, lúc này ở một bàn tay đập phía dưới, đã lõm đi xuống, đen nhánh không thấy đáy, giống như địa ngục, nhìn qua, khủng bố như vậy, ta nói, mấy năm không gặp, không nghĩ tới, hiện tại lũ sâu kiến thật đúng là càng ngày càng phách lối. Mà vào lúc này, một bóng người theo hư không bên trong đi tới. Có một đầu tóc muối tiêu. Mặc lấy một bộ quần áo màu trắng. Già nua khuôn mặt lại là kéo xuống. Đồng đồng có thần đôi mắt nhìn lên trước mặt người sói. Là như vậy chẳng thèm ngó tới. Năm đó, ở trước mặt hắn, còn không có cái nào một cái người sói dám lớn lối như vậy. Liền xem như người sói thủ lĩnh. Nhìn đến hắn, đồng dạng cần quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, căn bản không dám nói một câu không phải. Mà bây giờ, không nghĩ tới, mấy cái con kiến hôi lại dám thiết kế bẫy dập mưu hại mình tộc nhân, còn thật là khiến người ta không thể không sinh khí nha. Cỗ khí tức này, chấm ngoặc kép, bên cạnh người sói cảm giác được trước mặt theo hư không bên trong đi tới lão nhân trên thân như ẩn như hiện khí tức thời điểm, sắc mặt chấn kinh. Lão nhân này, như thế khí tức, đây là đế cấp cảnh giới khí tức. Đồng thời, lão nhân này khí tức so với bọn hắn người sói thủ lĩnh đế cấp cảnh giới thời điểm khí tức còn muốn càng thêm cường đại, xa xa tại đế cấp cảnh giới phía trên. Cái này, làm sao có thể, cái gì thời điểm, Hoa Hạ lại có khủng bố như thế một người. Còn thật là khiến người ta không thể không chấn kinh. Bọn họ căn bản không có nghe nói nha. Cái này, sự tình phiền phức, lão tổ tông, bên cạnh vương quần bọn họ nhìn đến theo hư không bên trong đi ra lão nhân thời điểm. Cuối cùng là đại thở dài một hơi, như chút được gánh nặng, cho mình vệt một vệt mồ hôi lạnh. Lần này, nhiệm vụ bọn họ cũng là xâm nhập phía sau địch, cũng có thể nói là đem chính mình xem như mồi nhử. Từ đó nhìn xem những người sói này đến tột cùng muốn làm gì. Vì cái gì bọn họ vương ra người hội tổn thất lớn như thế? Mà bây giờ, hết thảy, đã làm rõ ràng, có thể nói, nhiệm vụ bọn họ, cũng coi là hoàn thành. Nếu như lão tổ tông không có kịp thời xuất thủ, lúc này bọn họ, còn thật muốn trở thành bọn gia hỏa này món ăn trong mâm. Suy nghĩ một chút, thì khiến người ta cảm thấy một trận sợ hãi. Những người sói này, thật sự là quá mức gian trá. Thế mà dùng làm như vậy pháp câu dẫn bọn họ mắc lừa. Thật đúng là đáng giận nha. Nguyên bản, tại bọn họ trong điều tra, người sói thủ lĩnh bị Diệp Tuyền cho diệt đi về sau, đã không có đế cấp cảnh giới. Mà bây giờ, mặc dù nói, xác thực không có đế cấp cảnh giới. Thế nhưng là, nửa bước đế cấp cảnh giới, đồng dạng không phải bọn họ có thể chống lại nha. Bởi vì điểm này, bọn họ vương gia lần này tổn thất vẫn là vô cùng thảm trọng. Tại không người kế tục trong vương gia, tổn thất vẫn là như thế thảm trọng. Bởi vậy, bọn họ lão tổ tông không thể không ra tay. Cái này, mới có hiện tại một màn, mà đã bọn họ lão tổ tông xuất thủ. Như vậy tiếp xuống tới sự tình, cũng không phải là bọn họ có thể nhúng tay. Ngươi là ai? Mà vào lúc này, một bóng người bành một tiếng từ phía dưới mặt đất xông tới. Toàn thân bao khỏa tại vô số cắt chảy bên trong. Một đôi lưu xa làm thành đôi mắt nhìn lên trước mặt Vương Khiếu Thiên. Thanh âm lạnh như băng phát ra, mang theo nồng đậm địch ý, vốn cho là có thể ăn no nê. Thế nhưng là, không nghĩ tới thế mà xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Còn thật là khiến người ta không thoải mái. Lấy tính mạng ngươi người, ăn ta nhiều người như vậy, để ta Vương gia tổn thất thảm trọng như vậy. Hiện tại, chết đi cho ta. Nhìn lấy bao khỏa tại vô số cắt chảy bên trong bóng người, Vương Khiếu Thiên sắc mặt âm trầm, mày nhăn lại, tay phải hướng về hư không bên trong một nắm, giết chính mình Vương gia nhiều người như vậy, mà bây giờ, chính mình cũng đã truy đến cửa, thế mà còn tại hỏi thăm chính mình đến tột cùng là ai. Còn thật là khiến người ta nổi trận lôi đình nha. Bành mà tại Vương Khiếu Thiên tay phải dùng lực một nắm tình huống phía dưới. Trước mặt lưu xa chồng chất mà thành bóng người, lại là bành một tiếng tứ phân ngũ liệt, biến thành vô số lưu xa, rơi xuống trong sa mạc, một hồi mà thôi, thế mà lần nữa biến thành một bóng người. Một đôi tròng mắt nhìn về phía Vương Khiếu Thiên, sắc mặt kéo xuống, ánh mắt băng lãnh, lão đầu, đừng cho là ta sợ hãi ngươi. Ha ha, thú vị, không nghĩ tới, lại là bất tử chi thân. Đã như vậy, ta cũng không tin, ngươi có thể cùng ta đối nghịch. Vương Khiếu Thiên nghe đến, sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Thanh âm cười lạnh, tay phải vung lên, một cái hồ lô ra hiện tại trong tay. Một cỗ cường đại khí tức phát ra, song tay nhanh chóng kết ấn. Một từng đạo huyền diệu phù văn càng là dung nhập hư không bên trong. Cho ta thu, thì tính là không chết chi thân, có thể làm được gì? Khác cho là mình không có cách nào đối phó. Chính mình có là biện pháp. Một con run dế mà thôi. Không nghĩ tới thật đúng là có thể. Thế mà lãng phí chính mình không ít thời gian. Làm sao có thể. Thân thể ta. Làm lưu xa hình thành bóng người cảm giác được chính mình thân thể đang nhanh chóng biến khi còn. Bé. Thanh âm cuống cuồng. Đối với phía dưới sa mạc chui vào. Cái kia hồ lô quá mức quỷ dị. Lại có thể thôn phệ chính mình thân thể. Càng thêm đáng sợ là, chính mình thế mà còn không có một chút lực lượng phản kháng. Chênh lệch cảnh giới, thật sự là quá lớn, quá kinh khủng, quá bất đắc dĩ đi. Muốn chạy, có khả năng sao? Đã bị ta gặp phải, như vậy thì ngoan ngoãn cùng ta trở về đi. Vương Khiếu Thiên nhìn đến chạy trốn lưu xa bóng người thời điểm. Mỉm cười. Một cỗ lực lượng xuất hiện ở trong hư không, mà về phần tại trước mặt hư không bên trong hồ lô. Cái này thời điểm lại là đột nhiên bạo phát đi ra một cỗ to lớn sức hấp dẫn. Đáng giận, không muốn, bành mà tại lưu xa bóng người liền bị hút vào trong hồ lô thời điểm. Một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên một cái rồi biến mất. Lại là đem trước mặt hồ lô cho hung hăng đánh bay. Đến mức lưu xa bóng người. Đã sớm bành một tiếng tiến vào trong sa mạc, bỏ trốn mất dạng, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai, nhìn lấy mình bị đánh bay hồ lô, nhìn lên trước mặt phá nát kim sắc kiếm mang. Vương Khiếu Thiên sắc mặt nghiêm túc, mày nhăn lại dám xấu chính mình chuyện tốt. Thật đúng là đầy đủ có thể nha. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.